Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 56. Chương 33. Anh nhìn thấy Noãn Tâm đứng trong đám người. Trên mặt anh có nhiều cảm xúc phức tạp đang xen nhau. Kinh ngạc, xúc động, buồn khổ, đau đớn. Tất cả như một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Anh không biết phải làm sao. Trong ánh mắt, trong đầu, chỉ còn lại cô. Anh muốn chạy về phía cô, lay cô, chất vấn cô rốt cuộc đã đi đâu. Tại sao lại chạy trốn anh chứ? Nhưng... Hứa Linh Lung giữ tay anh lại, nhìn thấy cảm xúc kích động của anh, rồi hỏi: Anh muốn đi đâu vậy? Anh chợt tỉnh lại, ý thức được mình không nên bị ảnh hưởng bởi cô. Từ giây phút cô quyết định bỏ rơi anh, hai người đã trở thành xa lạ, không phải sao? Anh cố nén mọi kích động dạt dào ở trong lòng, thay đổi ánh mắt, mỉm cười với Hứa Linh Lung. Gì chứ, chúng ta đi lấy champagne đi. Tình cảm mãnh liệt trong mắt của hai người làm cho Nam Cung Nghiêu ghen tị. Mặc dù anh đã một tay sắp xếp tất cả, nhưng anh nhận ra mình rất tức giận. Cô yêu Ngũ Liên thật rồi sao? Anh không cho phép. Anh nắm chặt tay cô, làm cho cô đau đến nỗi phải tỉnh lại nhìn anh. Anh làm gì hả? Nam Cung Nghiêu bực bội chăm chọc. Người ta đi rồi, còn có gì đáng để coi chứ? Em không nỡ đến vậy sao? Liên quan gì đến anh hả? Đây không phải là điều anh hy vọng nhất sao? Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Cho dù em có nhìn đến thủng mắt cũng không có ích gì đâu. Cậu ta đã đính hôn rồi. Đối phương là người con gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần đó. Không phải em cho rằng cậu ta còn yêu em chứ? Bây giờ còn được bao lâu? Cậu ta đã đính hôn với người khác rồi. Em nhìn cho rõ đi. Em chẳng là gì của cậu ta cả. Cô căm hận anh dùng lời lẽ điêu ngoa, sắc bén để chỉ trích mình. Cô cũng không hề khách sáo, trả lời anh lại. Cho dù là như vậy, cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Không đến lượt anh bình luận chuyện của hai chúng tôi đâu. Cô mong Ngũ Liên hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Nếu như anh có thể tìm thấy người thật lòng yêu anh, mang đến cho anh hạnh phúc cả một đời, cô thật lòng cảm thấy vui vẻ thay anh. Nhưng ánh mắt lúc nãy anh nhìn cô, tình cảm vẫn còn rất mãnh liệt. Cô sợ anh không thể quên được mình, không cách nào chấp nhận người vợ chưa cưới của anh. Cô hy vọng anh có thể nhanh chóng thoát khỏi mối tình này. Tôi không thèm lo những chuyện vô tích sự của hai người. Tôi cảnh cáo em, tốt nhất đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Nếu không, em đừng mơ gặp được bé Thiên. Cô sốt ruột. Anh đã hứa với tôi rồi, không được đổi ý. Cho dù tôi đổi ý, em có thể làm gì chứ? Đúng vậy. Cho dù anh có đổi ý, cô có thể làm gì đây? Ở trước mặt anh, cô vẫn luôn là một con châu chấu không hề có sức chống trả lại. Cho dù cô cố gắng hết sức dùng dãy, cũng không thể thoát khỏi anh. Cô quay người muốn bỏ đi, nhưng Nam Cung Nghiêu giữ lại, giật lấy ly rượu trong tay cô, đặt thật mạnh xuống bàn. Khiêu vũ! Út Noãn Tâm bị Nam Cung Nghiêu túm đến trung tâm của sàn nhảy, còn bị anh giữ chặt lại, đành phải máy móc khiêu vũ với anh. Cô có thể cảm thấy rõ được ánh mắt của Ngũ Liên ở ngoài sàn nhảy. Mặc dù anh đưa lưng về phía cô, nói chuyện với Hứa Linh Lung, nhưng cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn nhìn về phía mình. Nhưng anh không muốn để cô nhìn thấy được, ngầm chịu đựng. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy nụ cười tươi rói của anh là cố ý. Giống như đang cố ý ở trước mặt cô cười thật vui vẻ để cho cô biết rằng anh đã sống rất tốt.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Uất Noãn Tâm hoảng loạn. Nam Cung Nghiêu, anh cố ý muốn chơi cô đến chết sao? Cô vốn không nghĩ sẽ có liên quan gì đến Ngũ Liên nữa, đặc biệt là khi có vợ chưa cưới của anh ở đây. Cô không muốn mình vô tình xen vào giữa hai người họ. Nhưng anh đã quyết định rồi. Cô chỉ hy vọng Ngũ Liên sẽ từ chối, đừng để cho anh ta đạt được ý muốn. Sau khi Ngũ Liên do dự vài giây, rồi khẽ nở nụ cười. Đây chính là niềm vinh hạnh của tôi. Nói xong, anh cúi người đưa tay về Noãn Tâm. Xin mời. Nụ cười của anh làm cô bất chợt có một chút hoảng sợ. Lúc sau mới chần chờ đưa tay ra cho anh, cùng anh đi vào sàn nhảy. Liên! Trong lòng Hứa Linh Luân rất sốt ruột, không bằng lòng chứng kiến cảnh này. Nam Cung Yêu ngăn cô lại. Cô Hứa, tôi có thể mời cô nhảy một bản không? Cô đành phải gật đầu, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo hai người kia, trong lòng thấp thỏm không yên. Cô là bạn gái bây giờ của anh, cho nên cô cũng không muốn bạn trai của mình có chút liên quan gì với bạn gái trước. Còn ước gì hai người kia cả đời cũng đừng qua lại với nhau. Nhìn thấy bọn họ nhảy cùng nhau, đột nhiên cô rất sợ mất đi anh. Trái tim của anh vốn dĩ chưa từng thuộc về cô, cho dù hai người đã đính hôn cũng không thể hoàn toàn trói buộc anh. Noãn Tâm cứ cúi nhìn chân của mình, cả người cứng đờ, trái tim giống như bị kiến cắn, lo lắng không yên. Ngũ Liên vẫn nhìn cô chằm chằm, cười như không cười. Đã lâu không gặp. Cô run rẩy, ngay cả nói cũng nói không nên lời, nhỏ giọng. Vâng. Em và Nam Cung Nghiêu quay trở lại bên nhau rồi sao? Anh ta uy hiếp em sao? Không có. Cho nên em bằng lòng ở bên anh ta sao? Đúng vậy. Noãn Tâm, em ngẩng đầu lên đi, nhìn vào mắt anh này, nói cho anh biết, có phải em bằng lòng ở bên anh ta không hả? Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cố ý muốn cô trả lời một cách thành thật, không cho phép cô trốn tránh. Hay là anh ta uy hiếp em? Anh hy vọng cô sẽ trả lời với sau, hy vọng cô đối xử anh ta nhẫn như vậy là có nỗi khổ, không phải do cô cố ý. Chỉ cần cô nói phải, cho dù phải liều cái mạng này, anh cũng sẽ cướp cô về. Nhưng anh thất vọng rồi. Noãn Tâm im lặng thật lâu, cố gắng lấy hết dũng cảm nhìn vào mắt anh. Trong lòng thầm mong mau chóng chấm dứt nỗi đau khổ này, cô nói rất chắc chắn. Không có, anh ấy không có uy hiếp em. Hô hấp của anh tựa như ngưng động. Em lừa anh. Em không có lừa anh, em bằng lòng ở bên anh ấy. Nếu không, em cũng không về Đài Loan. Em nhớ em đã từng nói với anh, em rời xa anh bởi vì em yêu anh ấy. Em không cách nào đón nhận anh được. Đây chính là toàn bộ sự thật. Nhưng lúc trước em nói với anh, giữa hai người có thù oán mà. Những dạy dò của anh ta gây nên đều là giả sao? Những điều đó đều là thật. Lúc đầu, đúng là em rất đau khổ, rơi vào đường cùng. Nhưng cũng chính những chuyện đã qua mới làm em hiểu rõ. Em chưa từng ngừng yêu anh ấy. Trước giờ chưa từng. Nếu em không yêu anh ấy, thì những năm qua em đã đón nhận anh rồi, không cần đợi đến bây giờ. Nỗi đau đớn tàn sát trái tim Ngũ Liên, anh bị tra tấn tới mặt mày tái mét. Nhưng em từng nói, em thích anh. Không lẽ cũng là lừa anh sao? Không có, em rất thích anh. Anh vì em làm rất nhiều chuyện, em rất cảm động. Bất kỳ người phụ nữ nào có tấm lòng lương thiện cũng sẽ bị anh làm cảm động. Nhưng thích và yêu không giống nhau. Em có thích anh hơn nữa, cũng không thể vì anh mà từ bỏ Nam Cung Nghiêu. Nếu đã như vậy, tại sao em còn đồng ý kết hôn với anh? Lúc đó em còn chưa hiểu rõ lòng mình, cho đến khi mặc áo cưới, em mới hiểu ra rốt cuộc mình muốn cái gì. Ngũ Liên à, chúng ta đã kết thúc rồi, đừng quấn lấy nhau nữa, được không anh? Câu nói của cô làm cho Ngũ Liên bỗng cảm thấy mình rất buồn cười, cũng rất đáng thương. Người tàn nhẫn dứt bỏ anh đã không còn quan tâm đến anh, còn hy vọng anh đừng quấn lấy cô nữa. Anh cần gì phải nhớ mãi không quên từ đầu đến cuối, chỉ khiến mình chìm ngập trong tình yêu, trở thành một kẻ đi xin xỏ sao? Noãn Tâm không nỡ nhìn thấy anh đau khổ, nên chuyển đề tài khác. Nghe nói anh đính hôn rồi, chúc mừng anh nhé. Vợ chưa cưới của anh rất đẹp, rất ưa nhìn, còn được dạy dỗ rất kỹ, rất xứng với anh. Anh cười mỉa. Linh Lung đúng là một người con gái không giống như em. Cô nghe được trong lời nói của anh có mang theo sự chăm chọc, cho nên ngay sau đó cô không biết trả lời thế nào. Nín lặng hồi lâu cô mới nói, vậy thì tốt, em chúc hai người hạnh phúc. Bọn tôi tất nhiên sẽ hạnh phúc. Em cho rằng sau khi em tàn nhẫn làm tôi đau khổ xong, tôi còn chờ đợi em sao? Em không hề nghĩ như vậy, cũng hy vọng anh sẽ không như thế. Em không xứng với anh, không đáng được anh yêu. Cô ấy mới là người bên anh quãng đời còn lại. Xin lỗi anh. Chỉ một câu xin lỗi em có thể làm tan biến hết tất cả đau khổ em dành cho tôi sao? Noãn Tâm, câu xin lỗi của em cũng đáng giá thật đó. Nhưng tôi không lấy gì làm lạ cả. Em đừng có giả vờ nữa. Noãn Tâm có thể cảm nhận rõ nỗi oán hận của anh giống như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình. Cô chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa, không cần phải đối mặt với anh. Hứa Linh Lung luôn chăm chú theo dõi tình hình bên kia, không cẩn thận dẫm vào chân Nam Cung Nghiêu. Cô vội xin lỗi. Xin lỗi anh. Không sao cả, cô rất căng thẳng nhỉ. Cô sợ bọn họ nối lại tình xưa sao? Nhưng trong lòng Hứa Linh Lung chua xót, ngẹn ngào, rất khó chịu. Tôi không rõ, cuộc tình này tôi không có lòng tin. Cái cảm giác lo được lo mất này đè nén quá lâu, cô bất chợt nói ra. Liên, anh ấy không yêu tôi. Tôi biết rõ những lời không nên nói trước mặt anh, nhưng tôi rất khó chịu, rất sợ mất đi anh ấy. Tôi có thể cảm nhận được người trong lòng anh ấy yêu chỉ có mình cô Út. Cho dù tôi có nói gì, làm gì, anh ấy cũng không để ý đến, chỉ qua loa cho có lệ thôi. Anh ấy giống như đang ở một thế giới khác, mà thế giới đó chỉ có cô ấy, tôi không thể bước vào. Sự chân thành và cố chấp của Ngũ Liên đều nằm trong dự đoán của Nam Cung Nghiêu. Cũng chính vì vậy, anh mới dở mọi thủ đoạn, gấp rút chia rẽ bọn họ. Anh phải chặt đứt mọi đường lui của bọn họ. Tôi nói những lời này, anh không cười tôi chứ? Không đâu, tôi hiểu rõ cảm giác của em. Nam Cung Nghiêu mỉm cười. Mùi vị lo được lo mất này rất đau khổ. Chính anh cũng đã từng chịu đủ mọi tra tấn, bị cô đày đọa đến đau đớn không nguôi. Cùng một sự dày dò, anh thề rằng sẽ không chịu thêm lần nào nữa. Cho nên dù phải giam cô lại, giày xéo lẫn nhau, theo anh nhận thấy, điều này còn tốt cho chuyện giữ không được cô. Luôn lo lắng bất cứ lúc nào cô cũng có thể ở bên Ngũ Liên. Nỗi đau khổ cô mang đến cho anh đã chịu đựng đủ rồi. Trong trò chơi này, anh phải giành lấy quyền làm chủ. Sau khi kết thúc điệu nhảy, Ngũ Liên lạnh nhạt buông Noãn Tâm ra, không muốn quan tâm cô nữa. Linh Lung đi nhanh đến, kéo tay của anh. Liên! Anh biết rõ cô đang lo lắng, vỗ vào bàn tay cô. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Lúc nãy em chưa ăn cơm, có đói không? Có muốn ăn gì không? Anh đi với em. Em xem em kìa, anh thấy em hơi gầy rồi đấy. Anh xoa nhẹ vào má cô, ánh mắt dịu dàng, đầy ắp sự che chở. Đây là điều mà Hứa Linh Lung luôn chờ đợi. Nhưng giây phút này, điều này đối với cô lại là một sự nhục nhã. Trong lòng rất chua xót, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười, mong muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi bầu không khí có Noãn Tâm. Chúng ta đi thôi. Noãn Tâm luôn dõi mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Đôi mắt buông xuống, trong lòng giống như bị kim châm vào. Cô không buồn cho chính mình, cũng không ghen tị, cô chỉ đau lòng vì Ngũ Liên. Sao nào, lại làm em thấy khó chịu sao? Tôi thấy bọn họ rất xứng đôi nha. Cô không muốn nói nhiều với anh. Chuyện anh muốn tôi làm, tôi cũng đã làm rồi. Anh cũng nên cho tôi gặp bé Thiên.

Anh cũng không thể chắc chắn sau này sẽ có em hay không. Em cứ coi như đây là một ván bài đi. Hai mắt cô đỏ lên, nở nụ cười đau khổ. Bắt đầu từ lúc nào, tình cảm cũng trở thành một ván bài rồi. Anh đã yêu người khác, cho nên cũng đã định trước cô nhất định sẽ thua một cách thê thảm. Nam Cung Nghiêu chạy xe đến một nơi hẻo lánh, khắp nơi đều là cây cối, không có người, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kêu của động vật cũng có thể nghe được. Cô hỏi với vẻ cảnh giác, ở đây là đâu hả? Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì? Bé Thiên đâu? Em gấp gì chứ? Chuyện tôi đã hứa với em, tôi nhất định làm được. Anh lạnh nhạt mở miệng, gọi điện thoại. Sophie, cô chuẩn bị mở cuộc gọi qua video đi. Cuộc gọi qua video sao? Không phải anh đã hứa cho tôi gặp bé Thiên sao? Nam Cung Nghiêu, sao anh có thể làm vậy hả? Gọi điện thoại qua video không phải cũng có thể gặp mặt sao? Tôi hứa với em, nhưng tôi đâu có nói sẽ cho em mặt đối mặt với con đâu. Đồ vô liêm sỉ! Nếu em cảm thấy mình bị lừa, tôi cũng có thể hủy bỏ cuộc gọi. Em đừng hối hận là được. Anh làm bộ muốn ngắt cuộc gọi. Năng Tâm ngăn anh lại, đôi mắt bén nhọn như cây đinh. Rõ ràng cô căm hận anh đến thấu xương, lại không thể bỏ qua cơ hội được nói chuyện với bé Thiên. Cô nghiến răng. Nam Cung Nghiêu, anh làm vậy nhất định sẽ gặp quả báo. Phải không? Vậy thì tốt nhất nên gặp báo ứng sớm một chút. Tôi sẽ đợi. Gương mặt bé Thiên nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Vui mừng kêu lên. Mama, mama. Bé Thiên. Trong chớp mắt cô quên cả Nam Cung Nghiêu, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Bé Thiên. Mama, mama đang ở đâu vậy? Bé Thiên rất là nhớ mama. Mama cũng rất nhớ bé Thiên. Con là cả mạng sống của cô. Nam Cung Nghiêu cướp đi bé Thiên, không khác gì cướp đi nửa cái mạng của cô rồi. Papa, không phải papa nói chúng ta trở về Đài Loan trước, đợi mama về sau sao? Tại sao papa không dẫn mama đến gặp bé Thiên vậy? Mama còn có việc chưa làm xong. Đợi khi xong việc rồi, bà sẽ dẫn mama đến gặp bé Thiên, được không nào? Anh quay đầu nhìn Nõn Tâm sắp sửa bật khóc, nhỏ giọng nhắc nhở cô. Em đừng có trưng bộ mặt đau khổ đó cô em ra. Không lẽ em muốn bé Thiên lo lắng sao? Mama, lời papa nói là thật sao? Mama sẽ đến đón bé Thiên, đúng không? Sẽ. Mama, sẽ. Bé Thiên phải đợi mama đó. Đứa con yêu dấu của cô bị cướp đi, chỉ có thể nhìn mặt con qua video, không thể sờ, không thể ôm. Cô thật lo lắng, nhưng không thể không cố gắng nở nụ cười. Bé Thiên ngoan, phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon nhé. Cô có rất nhiều điều muốn dặn dò, nhưng Nam Cung Nghiêu nhìn cô càng nói thì mắt càng đỏ, nước mắt sắp sửa trào ra, vội vàng bảo Sophie dẫn bé Thiên đi ngủ. Bé Thiên, con đừng đi mà. Mama, bé Thiên đi ngủ đây. Bé Thiên đợi mama đến đón con đó. Bé Thiên của mẹ. Gương mặt tươi cười của con trai trên màn hình dục tắt. Nước mắt cô đã rơi đầy trên mặt. Vừa đấm vừa đánh Nam Cung Nghiêu. Tại sao anh phải đối xử tôi như vậy? Tại sao chứ? Anh trả bé Thiên lại cho tôi. Anh trả con lại cho tôi đi. Anh là đồ cầm thú. Trả con lại cho tôi. Nhìn thấy tâm trạng cô sụp đổ, giống như đang phát điên. Anh cũng rất khó chịu, nhưng bé Thiên là lợi thế duy nhất anh có được. Cho dù phải bắt hai mẹ con cô chia lìa, anh cũng không thể mất đi cô. Trái tim anh như sắt đá, nâng cầm cô lên, đôi mắt lóe lên ánh sáng thèm khát của một kẻ đi săn. Biết làm sao đây? Nhìn em khóc đến mức này, đột nhiên tôi rất muốn bổ nhào lên người em.